Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197, xem thiên tượng cùng cầu mưa. Từ rời khỏi mưa bộ lạc lúc sau, Dương tuy đa số thời điểm đều đi theo một ít đi xa đội ngũ, cùng những thứ kia đi xa đội ngũ chung một chỗ, dưỡng thành nói nhiều thói quen, không việc gì tìm người trò chuyện một chút, liền giống bây giờ. Thiệu Huyền hỏi tới, hắn một mở miệng, liền không ngừng rồi, rời khỏi bộ lạc lúc sau trải qua cái nào địa phương, gặp qua người nào, cái nào bộ lạc, Dương tuy nói ra hết, cái này không phải là cái gì phi thường chuyện bí mật. Hắn nói ra cũng có loại ý lấy le, ở rất nhiều bộ lạc, đại đa số người cũng sẽ không có như vậy đi khắp nơi động cơ hội, cũng không can đảm kia, mà Dương tuy không chỉ có đã làm đến, còn bình yên sống đến bây giờ. Thực ra ta còn chưa tính là chúng ta bộ lạc chân chính vu. Chờ lần này trở về rồi, liền có thể chân chính tiếp nhận. Dương tuy đắc ý nói, các ngươi bộ lạc sẽ không sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Thiệu Huyền hỏi, cái này cũng không biện pháp. Đây là các tổ tiên quyết định quy củ. Nếu là ta không còn mệnh, sẽ có hạ một cá nhân tiếp tục đi như vậy lộ. Cho đến có người thành công, trở về mới có tư cách từ trước một đời trong tay tiếp vu chi chức. Dương Ti nói, nghĩ đến cái gì? Thiệu Huyền hỏi, nếu là vu rời đi bộ lạc, xảy ra ngoài ý muốn, còn có thể có nhiệm kỳ kế vu sao? Tự nhiên là có. Dương Ti rất kỳ quái Thiệu Huyền vậy mà ngay cả điều này cũng không biết. Bất quá liếc mắt Thiệu Huyền trên tay đao, nhìn tại Thiệu Huyền cho hắn một cái thú chân phân thượng, nói, chỉ cần có mồi lửa liền được, vu không còn có thể lại lấy ra một cái, chỉ là bồi dưỡng phiền toái một chút, mỗi cái bộ lạc tuyển vu phương thức cũng bất đồng, còn thủ lĩnh, liền càng đơn giản hơn, ai có năng lực cường ai tới, dựa theo mỗi người bộ lạc quy củ tới, nói cách khác, có mồi lửa, liền có hết thảy, mồi lửa không còn, hết thảy đều không còn, là cái lý này không sai. Cho nên ta mới nghi ngờ, các ngươi viêm giác mồi lửa đâu? Ngoặc kép, không ở nơi này. Nga, nhìn Thiệu Huyền không muốn nhiều lời, Dương tuy cũng không hỏi thêm nữa. Liên quan đến bộ lạc chuyện bí ẩn, vô luận là ai cũng sẽ không nói nhiều. Suy tư một chút Dương tuy mà nói, Thiệu Huyền nghĩ cho tới bây giờ viêm giác bộ lạc vu phương thức truyền thừa. Trong lòng than thở, chợt viêm giác bộ lạc không trọn vẹn mồi lửa, chức năng không hoàn toàn a. Không lại nói mồi lửa đề tài lúc sau, bởi vì nói tới gần ngàn năm trước diệt vong viêm giác bộ lạc. Dương tuy lại nhắc tới lô bộ lạc, đây cũng là trung bộ một cái lịch sử đã lâu lão bộ lạc rồi. Bọn họ có thể ở trung bộ đứng vững chân, trừ bọn họ nuôi trồng thiên phú ngoài ra, cũng bởi vì lô bộ lạc tổ tiên. Lô bộ lạc tổ tiên. Thiệu Huyền không nghĩ tới vậy mà có thể ngược dòng đến khi đó. Ta cũng là nghe người ta nói, ở bên ngoài có điểm mục đích chạy một năm. Dương tuy cũng biết không ít chuyện, nghe nói gần ngàn năm trước lô bộ lạc tổ tiên đã từng ở trên trời mà đại biến thời điểm trợ giúp quá trung bộ mấy cái đại bộ lạc. Khi đó đồ ăn thiếu thốn, có không ít người nhìn chằm chằm lô bộ lạc. Bất đắc dĩ lô bộ lạc các tổ tiên cũng lợi hại a. Bọn họ không chỉ có cho kia mấy cái đại bộ lạc cung cấp đồ ăn, còn truyền thụ bọn họ một ít tốt hơn nuôi trồng kỹ xảo. Mặc dù rất nhiều người liền toán học sẽ, nuôi đi ra cũng không bằng lô bộ lạc người hảo, nhưng ít ra hóa giải lúc ấy nguy cơ. Năm đó mấy cái bộ lạc tổ tiên lập được cặp lợi hiệp nghị, lô bộ lạc vì vậy mà lấy được bảo vệ. Cho tới bây giờ, mấy cái bộ lạc chi gian đều một mực duy trì mật thiết liên hệ. Phải nói nuôi trồng, quả thật như Dương tuy nói như vậy, rất nhiều xem ra vô cùng đơn giản kỹ xảo, người khác liền tính dựa theo làm, nhưng nuôi đi ra liền thì không bằng lô bộ lạc nuôi hảo. Đối với loài người bộ lạc chiếm đa số địa khu, đại đa số đồ ăn đều là tới từ trồng trọt cùng nuôi trồng. Không ít trung bộ lạc đều có mảng lớn địa phương dùng để nông canh cùng nuôi trồng. Hơn nữa, so viêm giác bộ lạc các tổ tiên ghi lại quy mô còn muốn đại. Không nghi ngờ chút nào, ở này ngàn năm trong nuôi trồng cùng trồng trọt đều có rồi một cái rất lớn phát triển. Xem ra, có cơ hội, lại đi Lô Bộ Lạc lấy học hỏi kinh nghiệm. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, ở chốn cũ lại lưu lại 2 ngày. Thiệu Huyền mới quyết định rời khỏi. Mùa đông sắp tới, nhiệt độ đã rõ ràng hạ xuống. Hắn còn phải đi tìm người. Người phải đi nơi nào? Dương Tuy hỏi, Trường Chu Bộ Lạc, ai trùng hợp như vậy? Ta cũng là, trải qua bên kia, ta muốn hồi Mưa Bộ Lạc rồi. Hướng bên kia đi cũng không tính là vòng đường xa. Dương Tuy không biết ra hung thú núi rừng lúc sau còn cần bao lâu mới có thể tìm được một cái tuyến đường giống nhau đi xa đội ngũ. Liền tính tìm được, cũng không thể xác định cái kia đội ngũ an toàn hay không. Mà Thiệu Huyền cái này người, ở Dương Tuy xem ra, là cái có thực lực, lại nói còn có một con ưng đâu. Khẳng định so với chính hắn một cái đi an toàn hơn đến nhiều. Chính hắn đi mà nói, nếu là vừa ra đụng phải Vạn Thạch Bộ Lạc người làm gì? Sẽ bị chém. Dương Tuy nói muốn đồng hành, Thiệu Huyền cũng không cự tuyệt. Hắn đối bên này rồi không hiểu nhiều, đi lại thời gian cũng không bằng Dương Tuy dài. Nghe Dương Tuy mới vừa nói qua những thứ kia, có thể nhìn ra Dương Tuy đối chung bộ tình huống coi như dài. Có hắn chỉ đường cũng hảo. Thiệu Huyền còn có thể hoàn thiện một chút bản đồ trong tay. Đạt được Thiệu Huyền đồng ý lúc sau, Dương Tuy cao hứng vô cùng, cũng rất kích động. Hắn nhìn trời không phi hành cha cha, mong đợi đến hận không thể nhảy cỡn lên. Không biết lưng chim ưng thượng thư không thoải mái, trở về rồi còn có thể cùng người khác khoe khoang một phen. Ca là ngồi quá ưng người. Bất quá, chấm ngoặc kép, Dương Tuy nhìn bầu trời. Hôm nay sẽ có mưa, thẳng đến buổi tối đều có. Chúng ta chờ một chút đi, tìm một chỗ tránh một chút, ngày mai lại xuất phát. Như thế nào? Phía sau mấy ngày sẽ lấy trời trong chiếm đa số. Thiệu Huyền nhìn bầu trời một chút, tầng mây biến hóa cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là gật đầu. Cách trốn cũ lò sưởi chỗ không xa, trên núi có một nơi lõm đi vào địa phương, mặc dù không bằng sơn động rộng rãi. Tránh mưa vậy là đủ rồi. Tránh mưa thời điểm, Thiệu Huyền hỏi Dương Tuy, người có thể xem thiên tượng. Thời tiết biến hóa rất nhanh. Đời trước thường thức chỉ có bộ phận dùng thích hợp, cho nên rất nhiều thời điểm, Thiệu Huyền nhìn trời khí nhìn đến cũng không cho phép. Tầng mây biến hóa có lúc cũng phi thường nhanh chóng. Rất khó trước thời hạn thời gian rất lâu có kết luận. Xem thiên tượng, coi là vậy đi, Dương Tuy nói. Ta ban đầu bị cái thứ nhất chọn chúng, trở thành đứng đầu vu người được đề cử, cũng là bởi vì ta có thể cái thứ nhất cầu đến mưa. Nói đến cầu đến mưa thời điểm, Dương Tuy ngữ khí mang điểm tâm hư. Trước đây thật lâu, Mưa Bộ Lạc vu có thể ở bất kỳ thời gian cầu đến mưa. Coi như là ở hạn hán mùa, cũng có thể nhường một giọt nước cũng không dưới bầu trời bay lên mưa tới. Sau này, loại năng lực này biến mất. Nghe nói, năm đó cái thứ nhất không cầu được mưa vu bị bộ lạc đốt chết rồi. Nói là chọc giận tới thiên thần, đồ đằng không thể lộ vẻ, không cách nào trời mưa. Nhưng theo về sau đệ nhị cái, đệ tam cái, thậm chí lúc sau mấy nhậm vu, không có một cái vu có thể cầu đến mưa. Mọi người từ lúc mới bắt đầu khủng hoảng, đến tê dại, các loại thủ đoạn đều thử qua, lại không mảy may một chút biện pháp. Vì vậy liền có vu người được đề cử nhất thiết phải đi ra ngoài du lịch quy định. Hy vọng có thể tìm được giải quyết phương pháp. Chỉ là, thật nhiều năm trôi qua, Mưa Bộ Lạc vu lại không có một cái có thể làm được. Quy định này nhưng vẫn kéo dài đến bây giờ. Cho nên, Dương Ti cầu đến mưa thời điểm, không biết sợ ngây người bộ lạc bao nhiêu người. Nhưng trong thực tế, Dương Tuy chỉ là nhìn thấu thiên tượng. So với người khác có thể trước một bước căn cứ thiên tượng làm ra phản ứng, lại bị bộ lạc người lầm tưởng có thể cầu mưa. Dương Tuy bổn muốn giải thích, nhưng nhìn thấy bộ lạc người phản ứng, cùng với thủ lĩnh kia điên cuồng ánh mắt lúc sau, đem giải thích nín đi xuống. Hắn cảm thấy, nếu là giải thích, có lẽ sẽ bị thủ lĩnh cho cột vào lò sưởi đốt chết. Ai? Dương Tuy không nhịn được than thở, vừa nghĩ tới cầu mưa. Dương Tuy cảm thấy trên người giống như là bị lửa đốt tựa như đau. Hy vọng đến lúc đó hồi bộ lạc có thể chìa vào đi. Không phải mỗi cái bộ lạc, vu đều có tuyệt đối địa vị. Có thực lực lại lắc lư người ở. Địa vị tự nhiên không lời nói. Nhưng nếu là không có thực lực, lại sẽ không lắc lư người. Ở mưa bộ lạc như vậy trong bộ lạc, chính là bị đốt chết hoặc là cái khác hạ trang. Dương Tuy đối mưa bộ lạc sự tình nói không được nhiều. Thiệu Huyền chỉ có thể căn cứ chỉ tự ngắn gọn suy đoán một ít. Bất quá, cầu mưa, thật có thể cầu đến. Thật thần kỳ dáng vẻ. Liền như Dương Tuy nói, mưa bắt đầu hạ lúc sau, vẫn không dừng, một mực xuống đến ban đêm. Ngày kế, thời tiết lần nữa quang đãng, ánh mặt trời chiếu hướng đại địa, xua tan chút cuối thu lạnh lẽo. Đến trường chu bộ lạc thời điểm, đại khái muốn tuyết rơi đi. Dương Tuy nói, bởi vì cầu mưa chuyện này mang đến áp lực quá lớn, cho nên mỗi đến một cái địa phương, Dương Tuy sẽ chú ý nơi đó khí hậu cùng thời tiết biến hóa. Hỏi thăm một ít năm trước khí hậu, lại căn cứ sở hiểu được suy đoán, cụ thể như thế nào, vẫn là đến nơi đó mới có thể đoán được. Bây giờ chỉ là suy đoán, thu thập đồ đạc, Thiệu Huyền ra dấu tay nhường cha cha xuống tới. Nhìn cha cha, Dương Tuy kích động, liền chờ Thiệu Huyền nhảy sau khi đi lên. Hắn cũng đi theo leo lên, nhưng là... Cha cha ở Thiệu Huyền nhảy lên lưng chim ưng lúc sau, liền cất cánh. Ai? Đang chuẩn bị nhấc chân leo lên, Dương Tuy ngây ngẩn. Bay lên cha cha trên không trung bay một vòng, lại bay xuống, đưa ra ưng chảo hướng Dương Tuy nắm tới. Ai? Nhìn thấy ưng chảo thời điểm, Dương Tuy ý nghĩ đầu tiên chính là nghiêng đầu chạy. Hắn cũng chạy, chỉ là ưng tốc độ vẫn là nhanh hơn hắn. Không đợi hắn chạy hai bước, liền bị bắt lại rồi. Dương Tuy ẩn núp ở trong rừng cây thời điểm, thấy qua cha cha một móng vuốt bắt chết vạn thạch bộ lạc người tình hình. Thời điểm này trong đầu nghĩ tới cũng là cái kia máu tanh hình ảnh. Chỉ có thể nhắm hai mắt, cảm giác chính mình mạng nhỏ lâm nguy. Nhưng mà rất nhanh, hắn cảm thấy không đúng rồi. Ưng chảo lực đạo cũng không như hắn tưởng tượng như vậy đại. Hơn nữa cũng không cào bị thương hắn. Mở ra mắt, Dương Tuy nhìn thấy chính là cấp tốc cách xa mặt đất. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị mang tới cao như vậy không trung. A, sáng sớm, một tiếng hét thảm ở núi rừng trên không vang lên. Giật mình một đám dậy sớm kiếm ăn chim. Lên giọng kêu một hồi, Dương Tuy mới lắng xuống. Hắn thấy được phía dưới vạn thạch bộ lạc. Cha cha cố ý từ vạn thạch bộ lạc trên không chảy qua. Lại kéo một đường chim phân. Sau đó mới điều chuyển hướng, hướng Thiệu Huyền sở chỉ phương hướng bay đi. Trường chu bộ lạc cũng ở trung bộ, chỉ là cũng không quá dựa gần trung tâm. Bộ lạc tê cư mà ở một cái rộng rãi sông lớn bên cạnh. Dĩ nhiên, trung bộ người nói nhất rộng rãi sông là xa xa kém hơn Viêm Giác bộ lạc núi trước kia điều. Vậy đơn giản liền cùng biển tựa như. Đi theo bộc bộ lạc đi xa đội ngũ thời điểm, Thiệu Huyền nghe trong đội ngũ người từng nói, bộc bộ lạc đi xa đội ngũ đã từng đã trải qua trường chu bộ lạc. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân sửa lại nói, Thiệu Huyền đối với trường chu bộ lạc hiểu rõ đều là từ viễn hành giả nhóm trong miệng biết được. Trường chu bộ lạc thiện đóng thuyền. Nghe nói, trường chu bộ lạc tạo ra được trung bộ điều thứ nhất thuyền. Sau này, liền phát triển thành thuyền đội. Đây cũng là trường chu bộ lạc đặc thù. Ở không có kim loại thời điểm, những thứ kia viễn hành giả nhóm trong miệng thuyền lớn, lại là như thế nào chế tạo thực dụng lại bền chắc. Đối này, Thiệu Huyền vô cùng hiếu kỳ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.